Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139, biểu bộ phim. La Mạch lần thứ nhất tham gia dạng này bái thần nghi thức. Có chút hiếu kỳ, nhưng cũng vẫn là chung quy chung củ làm theo. Đầu tiên hắn là đoàn kịch một phần tử. Đó là đương nhiên sẽ không cố ý nhiễu loạn hiện trường. Muốn giống như mọi người phi thường hài hòa. Tiếp theo, La Mạch cũng không phải một cái hoàn toàn vô thần luận giả. Đối với trên thế giới đến cùng có hay không thần linh loại chuyện này, hắn vĩnh viễn là nửa tin nửa ngờ trạng thái. Tuy nhiên hoài nghi tồn tại, nhưng hắn cũng không biết thiếu khuyết kính sợ. Tại hoàn thành khởi động máy bái thần nghi thức về sau, đoàn kịch quay chụp, cuối cùng là chính thức bắt đầu. Nói thật, ngày thứ nhất quay chụp, La Mạch tránh không được luôn luôn chút khẩn trương. Loại này khẩn trương, chủ yếu nơi phát ra cũng không phải là đối với mình diễn kỹ hoặc là những vật khác chưa đủ sầu lo, mà chính là đến từ La Mạch đối với một ít chuyện hiểu rõ. Còn có hắn đối tự thân thực lực cùng địa vị hiểu. Bây giờ La Mạch, tuy nhiên nhìn bề ngoài đến đã tiếp vỗ tập kết hào, họa bì hai bộ điện ảnh. Đồng thời đều ở đây hai bộ trong phim ảnh đảm nhiệm diễn viên chính. Vô số địa phong ánh sáng. Nhưng trên thực tế, La Mạch trên người bây giờ chỉ có tập kết hào như thế một bộ sắp chiếu hạ tuế phiến bằng thân. Hắn không có thưởng qua. Cũng không có những thứ khác thứ gì. Đương nhiên, La Mạch hiện tại qua cái này tháng 12 mới chính thức tuổi tròn 22 tuổi tròn. Đây là một cái tương đối trẻ tuổi tuổi tác. Có thể ở loại này số tuổi liền hỗn đến hai bộ điện ảnh chủ giác hắn đã làm rất không tệ. Nhưng hắn bây giờ địa vị xác thực còn tại đó. Cùng những này chân chính đại bài đối với bộ phim, tổng tránh không được hơi có chút khẩn trương. Nhưng hắn chắc chắn sẽ không để cho khẩn trương ảnh hưởng đến mình phát huy. La Mạch tại chính thức khai mạc họa bì trước kia cũng chính mình cũng làm rất nhiều chuyện. Trải qua một lần đối với mình cường hóa huấn luyện. Muốn diễn tốt nhân vật này cũng hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay. Với lại mấy ngày nay hắn cũng từng bước xuất hiện một ít triệu chứng. Cũng là ngẫu nhiên, không biết là tại bộ phim trong vẫn là tại trong hiện thực. Loại tình huống này La Mạch cũng từ từ quen dần. Đây chính là tốc thành tăng thêm một điểm thôi miên hậu di chứng. Một chút thôi miên vẫn đủ đáng sợ. La Mạch đã từng nhận biết có thôi miên sư. Nhà thôi miên kia thậm chí để cho chính hắn liên tục 3 ngày luôn luôn tin tưởng nước là có độc mà. Một cái không dám uống. La Mạch tư nhân chuyên gia trang điểm phối hợp với kịch tổ bên trong chuyên gia trang điểm đăng tại. Cho La Mạch hóa trang. Đó cũng không phải La Mạch lần thứ nhất quay chụp cổ trang đề tài phim điện ảnh và truyền hình. Nhưng ở dạ yến thời điểm La Mạch nhân vật hoặc nhiều hoặc ít lộ ra có chút dâu ria. Cho nên khi đó La Mạch trang điểm cũng phải tùy tiện một điểm. Nhưng hôm nay không đồng dạng. Hắn trang điểm lên tiếp cận một giờ mới phải. Hôm nay đoạn này bộ phim. La Mạch cần mặc vào trong phim ảnh cần tòa tử giáp. Màu trắng bạc mà tràn ngập kim khí chất cảm tòa tử giáp mặc lên người. Với lại trên đầu còn đội một nón. Toàn thân trọng lượng cũng không phải nhẹ. Họa bì đoàn kịch cái thứ nhất quay chụp địa điểm là tại Hoành Điếm. Tại đây cũng là La Mạch lão chiến trường. Hắn đối với nơi này hết sức quen thuộc. Giờ này khắc này, kịch tổ bên trong mọi người tạm thời đều không có quá để ý tới đối phương. Châu Tấn cùng Triệu Vi tạo hình sẽ khá phiền phức. Hai người cũng đều tại riêng phần mình làm lấy tạo hình. Tại hóa trang thời điểm Châu Tấn còn bưng lấy một quyển sách xem. Dù sao kịch tổ xem ra vẫn là rất dịu dàng. Đón lấy. Hôm nay tuồng vui này chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Trần Giai Thượng tới cho các diễn viên giảng bộ phim. Đón lấy chụp một đoạn. Căn cứ phân cảnh kịch bản gốc. Đoạn này quay chụp. Cũng là nhận trước mở sau. Với lại mấy cái diễn viên chủ yếu đều ở đây La Mạch. Triệu Vi, Trần Tử Đan, Châu Tấn, Tôn Lệ. Chờ đến Trần Giai Thượng hơi giảng bộ phim về sau. Mọi người bắt đầu tụ cùng một chỗ đối với lời kịch. La Mạch toàn bộ quá trình đều ở đây suy nghĩ, lúc này tự đối đãi một lát hẳn là biểu hiện ra đồ vật. Lúc này, tất cả mọi người đã tốt hóa trang. Triệu Vi cách ăn mặc càng thêm ung dung một chút. nhìn Châu Viên ngọc nhuận, La Mạch cũng không thể không nói. Triệu Vi hoàn toàn chính xác đã không phải là chính mình trong ấn tượng người. Nàng bây giờ càng là một cái phi thường thành thục nữ nhân, mà không phải một cách tinh quái tiểu yến tử. Châu Tấn trang phục là một thân trắng thuần sắc hán phục. Hóa trang muốn trẻ tuổi hơn một chút. Châu Tấn dạng này người thuộc về tướng mạo tương đối dễ nhìn loại kia. Chợt nhìn có lẽ sẽ cảm thấy dáng dấp, nhưng nhìn kỹ một chút, con mắt của nàng đẹp đặc biệt, với lại ngũ quan cũng cực kỳ lấy mừng. Chân tử đan cũng không cần nói. Tôn Lệ trang phục lại tương đối lão thổ, thậm chí có thể nói nàng vì phim này tự hủy hình tượng. Quay chụp sẽ bắt đầu. Trần Giai Thượng tâm tình có chút phức tạp ngồi đang giám thị. Cụ, trước mặt, chấp hành đạo diễn cùng mấy cái phó đạo diễn đang chỉ huy lấy bốn phía công tác nhân viên đúng chỗ. Còn có nhà quay phim bọn họ cũng chuẩn bị tốt nhất. Chờ đợi lấy quay chụp bắt đầu. Kịch tổ trong rất nhiều người cũng là hương cảng. Lúc này khắp nơi đều vang lên tiếng Quảng Đông âm thanh. Một trận bận rộn về sau, tất cả mọi chuyện đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Một đoạn này bộ phim là Trần Tử Đan cùng Tôn Lệ khi biết Châu Tấn là nữ yêu về sau. Đến cửa hưng sư vấn tội. Về sau lại bị La Mạch vai trò tướng quân ngăn lại. Chờ đến Trần Giai Thượng nói một câu khai về sau. Châu Tấn đối mặt mọi người. Ở trước mặt nàng chính là La Mạch, Trần Tử Đan, Tôn Lệ Triệu Vi. Hôm nay tuồng vui này cần có nhất diễn kỹ hai người, cũng là Triệu Vi cùng Châu Tấn. Triệu Vi muốn biểu hiện ra loại kia xoắn suýt tâm tính. Một phương diện hoài nghi người đối diện là yêu, nhưng lại khó mà nói đi ra ngoài xoắn suýt. Mà Châu Tấn thì là muốn biểu hiện ra yêu diễn kỹ tốt, giả bộ như cực kỳ sợ hãi, về sau trở nên rất khổ sở bộ dáng, nhưng lại không thể biểu diễn quá độ. La Mạch bên này tự nhiên cũng cần một chút đúng mực. Hắn muốn giữ gìn Châu Tấn. Đang kêu rồi một tiếng sau khi bắt đầu, Châu Tấn biểu lộ bắt đầu thay đổi. Hai tay giấu ở rộng lượng hán phục trong tay áo, đặt ở trước ngực của mình. Trên mặt, mắt to khóe mắt hơi động một chút. Tại mấy cái bộ mặt vi biểu lộ biến hóa phía dưới, một bộ điềm đạm đáng yêu tư thái liền bị biểu diễn phát huy vô cùng tinh tế. Ở thời điểm này, La Mạch bọn họ áp lực cũng lớn hơn rồi. Nếu như mình biểu diễn sai lầm tạo thành cần đại bài bọn họ chụp lại, cái này ít nhiều cũng là sai lầm. Triệu Vi bên này biểu diễn yêu cầu thấp hơn một chút. Mà Châu Tấn bên này, máy quay video nhưng là toàn bộ đều tập trung vào trên mặt của nàng. Đồng thời có hai đài máy quay video đang cấp Châu Tấn ảnh đặc biệt. Đến phiên La Mạch rồi. Máy quay video cũng bắt đầu xa xa chỉ hướng hắn. La Mạch bây giờ tẩu vị không có vấn đề, cho nên hắn có thể trực tiếp bắt đầu biểu diễn. Tiểu Duy, đừng sợ, có cái gì nói ngay. La Mạch chắp hai tay sau lưng, biểu lộ cũng nắm cực kỳ đúng chỗ. Tiến vào biểu diễn trạng thái về sau, tuy nhiên hắn có chút sợ hãi thán phục tại Châu Tấn trông rất sống động biểu diễn. Nhưng hắn cũng không biết bị nàng khí chàng chỗ áp đảo. Câu đầu tiên lời kịch nói đến cũng phi thường tốt, nắm đến tương đối đúng chỗ. Một đoạn này một lần liền qua. La Mạch cùng Châu Tấn lần thứ nhất biểu diễn trong nháy mắt nghênh đón hiện trường từng trận tiếng vỗ tay. Dù sao, đoạn thứ nhất một lần liền qua, cái này không quản nói thế nào cũng là một cái điểm tốt, để cho mọi người đều cảm thấy phi thường ngạc nhiên điểm tốt. Cái này để người ta cảm giác bộ phim này đón lấy cũng sẽ rất có thể qua. Châu Tấn diễn xong về sau cũng hướng về phía La Mạch cười cười. La Mạch bên này trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cùng Châu Tấn dạng này đại bài, lần thứ nhất đối với bộ phim như vậy hoàn thành. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.